Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1376, chương 1376, Chiến Thần Vương. Tuyết Nhi chi nộ, Vạn Thần chi vương ngữ khí, lại khôi phục lớn lao mênh mông, không có một tia sóng lớn, giống như là thần minh phán quyết, thật không? Vậy cũng tốt, bản vương liền tự tay đưa ngươi xóa bỏ, ở thời đại này. Lại còn có nắm giữ thành thần tư chất phàm nhân. Quả thực chính là một kỳ tích. Có điều, không thể là bản vương sử dụng người. Liền không hề giá trị. Đi chết đi. Hào quang bảy màu như lợi kiếm bình thường xẹt qua. Hướng về Hứa Dương linh đài chém tới. Đây là muốn đem Hứa Dương biển ý thức căn cơ chém nát. Mà một khi mất đi tới linh đài, Hứa Dương tốt nhất kết cục cũng là trở thành một xác chết di động. Hứa Dương mặc dù biết, dựa vào bản thân huyền hoàng cấp tâm thần lực lượng, vạn vạn khó có thể chống đối sự thần bí khó lường này mạnh mẽ ý thức thể. Nhưng ngồi chờ chết không phải của hắn tính cách, coi như là trứng gà trọi đá. Đang không có đường lui đích tình huống dưới, cũng phải liều chết một kích. Ngay tại lúc Hứa Dương bắt ấn quyết thời điểm, một đạo bạch hồng xuyên qua biển ý thức, lập tức chính là giống như giải lụa bạch quang. Đem vạn thần chi vương phát ra đạo kia thải quang tâm thần lực lượng. Cản lại. A, vạn thần chi vương lớn lao mênh mông trong giọng nói. Xuất hiện một tia kinh dị. Là ai? Tiểu Bạch, Nha, Tuyết Nhi. Hứa Dương nhìn linh đài bên trên. Đột ngột xuất hiện cái kia toàn thân áo trắng thanh lịch nữ tử. Không khỏi kinh ngạc thốt lên một tiếng. Lập tức, Hứa Dương được cứu trợ cảm giác. Đã bị căng thẳng thay thế. Tuyết Nhi, ngươi tại sao phải xuất hiện? Ngươi bây giờ chỉ có một đạo tàn dư chấp niệm. Một khi tiêu hao quá lớn, sẽ triệt để tiêu tan. Không được, ta cho dù chết, cũng không cho phép ngươi vì ta mạo hiểm. Một thân trắng thuần Tuyết Nhi, ngoái đầu nhìn lại nhìn Hứa Dương một chút. Môi đỏ khẽ mở nói. Ti La Thác Kiều Mộc, Bồ Vi ỷ Bàn Thạch, A Huyền nếu là đi. Sự tồn tại của ta lại có ý nghĩa gì? Hứa Dương trong lòng như bị sét đánh. Hắn ngơ ngác nhìn cái này như trích tiên, như thế thanh lịch lạnh nhạt nữ tử. Nói không ra lời. Hừ, xem ra tiểu tử ngươi trên người bí mật coi là thật không ít. Cô gái này khi còn sống thực lực, xác thực không tầm thường. Có điều, nàng hiện tại bất quá là một đạo chấp niệm mà thôi. Bản thân liền là không nguyên nước, không vốn chi mộc. Nàng lại có bao nhiêu thiếu lực lượng lưu lại. Vạn thần chi vương âm thanh nổ vang như sấm. Một đạo thải quang bính hiện. Phân hóa ra mấy chục cỗ. Hướng về Tuyết Nhi trói buộc quá khứ. Tuyết Nhi đối mặt vạn thần chi vương. Thanh lịch trên mặt không có một chút nào sóng lớn. Nàng ngón tay nhỏ bé dò ra. Nhẹ nhàng vạch một cái. Chính là một đạo thiên hà ngang trời. Đem mấy chục cổ phần hóa ra thải quang. Hết mức đỡ, đọng lại, vạn thần chi vương lớn lao mênh mông âm thanh vang vọng. Cái kia mấy chục cỗ thải quang đột nhiên ngưng tụ, huyễn hóa thành một thanh bảy màu thiên kiếm, quay về Hứa Dương linh đài đinh rơi. Vạn thần chi vương chiến đấu hoàn toàn không nói phong độ. Phát hiện Bạch Y Tuyết Nhi thực lực mạnh mẽ rất khó đột phá. Liền ngược lại công kích Hứa Dương linh đài. Cuộc chiến đấu này vốn là lấy Hứa Dương biển ý thức vì là chiến trường. Một khi Hứa Dương linh đài sụp đổ, biển ý thức sẽ đổ nát. Vạn thần chi vương liền có thể không đánh mà thắng địa đạt được thắng lợi. Làm như vậy, còn có thể để Bạch Y Tuyết Nhi vì cứu viện Hứa Dương mà luống cuống tay chân. Do đó lộ ra kẽ hở, Tuyết Nhi thanh lịch giữa hai lông mày. Lộ ra một vệt tức giận, nàng trong hai con ngươi. Đột nhiên bắn ra hai đạo tử sắc quang khuyên, hướng về không trung chuôi này thiên kiếm đón đánh mà đi. Sang sảng một tiếng, vạn thần chi vương thải quang hóa thành thiên kiếm, bị hai tia sáng vòng một trước một sau địa khóa lại. Lập tức vòng ánh sáng đan sen, đột nhiên kéo dài, cái kia thải quang thiên kiếm không thể tả lôi kéo. Một tiếng vang ầm ầm tan vỡ đầy trời ánh sáng, vạn thần chi vương rên lên một tiếng. Hiển nhiên là ăn một buồn thiệt thòi. Đáng ghét, nếu không phải bản vương vừa nhận lấy trọng thương, lại sao sợ ngươi? Vạn Thần Chi Vương nổi giận giống tiếu. Đều là tiểu tử này. Sớm đem bản vương hôn mê đánh gãy. Chết. Vạn Thần Chi Vương tụ lại màu sắc rực rỡ ánh sáng. Ngưng tụ ra vạn ngàn thải quang châm dài. Một tiếng sét đùng đoàn quát ầm. Châm dài đột nhiên bay ra. Này vạn ngàn cái châm dài. Căn bản cũng không có góc chết. Liền Tuyết Nhi phía sau Hứa Dương. Đều bị bao phủ ở bóng châm bên trong. Hắn muốn chạy trốn. Hứa Dương tuy rằng thực lực thấp kém. Không cách nào tham dự cấp số này chiến đấu. Có điều chiến đấu thắng bại hướng đi. Hắn nhưng người bên ngoài rõ ràng. Nhìn ra rõ rõ ràng ràng. Vạn Thần Chi Vương triển khai này vạn ngàn phi châm thủ đoạn. Còn không bằng trên một chiêu thải quang thiên kiếm. Hắn sở dĩ dùng không khác biệt công kích. Đem Hứa Dương cũng bao phủ ở bên trong. Chính là vì để Tiết Nhi bận bịu thay Hứa Dương chống đối phi châm. Vì chính mình thắng được cơ hội chạy trốn. Tiết Nhi hơi nhíu mày. Vân tay áo mở ra. Phần phật một tiếng cửa tay áo. Mang sét nhanh chóng xoay tròn. Tỏa ra tuyệt cường sức hút. Vô số cây phi châm đều bị hút vào Tuyết Nhi vân trong tay áo. Liền ngay cả Vạn Thần Chi Vương thải quang lùi lại tốc độ. Cũng nhận lấy sức hút ảnh hưởng. Trì trệ hạ xuống. Một chiêu này quả thực tuyệt diệu. Hứa Dương âm thầm than thở. Tuyết Nhi không nói một lời. Bước nhanh tiến nhanh tới. Hướng về Vạn Thần Chi Vương lưu lại thải quang quỹ tích truy kích mà đi. Hứa Dương không chút do dự. Theo sát bên trên. Tuy rằng hắn không giúp đỡ được gì. Nhưng Hứa Dương đã quyết định chủ ý. Thời khắc mấu chốt. Thay Tuyết Nhi ngăn chặn một chút vết thương chí mạng. Vẫn không có vấn đề. Ngoại giới. Hứa Dương cùng Thái Ly trên thực tế thân thể. Vẫn ngồi đối diện nhau. Đột nhiên. Hứa Dương giữa chân mày. Chạy ra khỏi một đạo hào quang bảy màu. Trốn vào Thái Ly mi tâm. Sau đó. Có một đạo bạch quang. Một vệt sáng xanh theo sát mà lên. Cùng chui vào Thái Ly mi tâm. Ta là không phải nhìn hoa mắt. Xích Lê Quỷ Hoàng rụi rụi con mắt nói rằng. Đúng đấy. Chủ nhân tâm thần lực lượng là màu xanh lam. Cái kia một tia sáng trắng. Cùng với thải quang. Rốt cuộc là cái gì? Tứ đại quỷ hoàng đều là kinh ngạc cực kỳ. Thái Ly trong óc, Thái Ly tâm thần huyễn thân, vẫn bị vây ở thải quang nhà giam bên trong. Nàng dùng sức đánh màu sắc rực rỡ lồng ánh sáng, cũng không tế với chuyện. Bỗng nhiên, cái kia lớn lao mênh mông âm thanh lần thứ hai vang lên. Phàm nhân, ngươi thật sự muốn cứu ngươi đồng bạn sao? Thái Ly bỗng cảm thấy phấn chấn. Đương nhiên. Chỉ cần ngươi có thể buông tha Hứa Dương, ta làm cái gì cũng có thể. Tốt lắm, ngươi đưa ngươi linh hồn bản nguyên dấu ấn dâng. Từ đây nhận thức ta làm chủ. Ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Tha thứ cái kia gọi là Hứa Dương phàm nhân. Vạn Thần Chi Vương mênh mông âm thanh ầm ầm ầm nói rằng. Được, ngươi thả Hứa Dương. Thái Ly không chậm trễ chút nào nói. Có điều, ta có một điều kiện. Ta muốn tận mắt đến. Hứa Dương không có chuyện gì. Hơn nữa, ta muốn ngươi xin thề. Tuyệt đối không thể đối với Hứa Dương ra tay. Hừ, ngu muội phàm nhân. Yêu cầu của ngươi nhiều lắm. Thời gian của ta có hạn. Vạn Thần Chi Vương cả giận nói. Nhưng mà, ngay ở Thái Ly trần chờ thời điểm. Lại một đạo bạch quang cùng lam quang bắn vào biển ý thức. Huyễn hóa thành một tên khí độ siêu cao cô gái mặc áo trắng. Cùng với một áo lam nam tử hình ảnh. Hứa Dương. Quá tốt rồi. Ngươi không có chuyện gì. Thái Ly cách thải quang nhà giam. Vui vẻ nói rằng. Vạn Thần Chi Vương. Ngươi đánh không lại Tuyết Nhi. Đã nghĩ công kích ta làm áp chế. Hiện tại lại lưu lạc tới lừa gạt tiểu hài tử dâng linh hồn bản nguyên dấu ấn. Như ngươi vậy thần minh. Thực sự là thật là tức cười. Hứa Dương nhìn Vạn Thần Chi Vương bản thể đoàn kia hào quang bảy màu. Cười gằn châm chọc nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.